Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói tiếp. Sập điện thoại, Mạc Hưng Văn nhanh chóng thu dọn túi sách. Đang định ra ngoài thì di động lại reo lên. Là Mạc Bắc. Anh đang ở phía dưới công ty em, có thể nể mặt mà cùng đi dùng bữa trưa với anh được không? Mạc Hưng Văn gấp gáp nói với anh. Mạc Bắc đưa em đến một nơi nhé. Khi Mạc Hưng Văn vội vã xuống thì Mạc Bắc đậu xe bên lề. Cô ngồi vào xe nói thẳng địa chỉ. Liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh vào buổi chiều không? Nơi cần đến là vùng ngoại thành xa xôi, Mạc Bắc nhanh chóng gọi điện về văn phòng báo rằng buổi chiều sẽ không quay về cơ quan. Sau đó anh quay sang nói với Mạc Hưng Văn, em đợi một chút. Rồi anh xuống xe chạy đến tiệm bánh mì bên đường. Một lúc sau, anh quay đầu lại cầm theo sữa tươi và chiếc sandwich đưa cho Mạc Hưng Văn. Anh thật sự quá đỗi tỉ mỉ chu đáo. Hưng Văn đón lấy cảm thấy vô cùng xúc động. Mạc Bắc bắt đầu nổ máy, lúc này cô phát hiện ra anh chỉ mua mỗi một phần. Liền ngại ngùng hỏi, vậy phần của anh đâu? Mạc Bắc không biết nên trả lời thế nào, anh quên mất không mua hai mình. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Anh cũng không biết, có điều nói thật ra cô nhất định sẽ cảm thấy áy náy, nên đành phải nói dối. Anh thấy không đói bụng. Hướng Văn liền bẻ đôi chiếc sandwich, để lại một nửa cho anh. Thế nhưng sữa tươi đâu thể phân ra được, chỉ có đúng một chiếc cốc thôi. Mạc Bắc nhìn thấy thái độ của cô liền mỉm cười, cô thì ngượng ngùng. Để nửa chiếc sandwich vào giấy bọc sau đó định đặt vào tay anh. Không ngờ anh lại chủ động đưa tay ra lấy. Nhân lúc anh đang đỗ chờ đèn xanh, anh đem nửa chiếc sandwich cô đưa ăn một cách ngon lành. Hướng Văn cũng từ từ ăn hết nửa bánh còn lại. Cửa tiệm bánh mì dưới công ty là do người Đài Loan mở. Họ rất chú trọng đến hương vị món ăn. Bánh mì ở đây rất hợp khẩu vị với cô. Và nửa chiếc sandwich mà hôm nay mà Hướng Văn ăn là rất hợp khẩu vị. Sau khi ăn xong nửa chiếc sandwich, uống cốc sữa nóng, cô cảm thấy vô cùng ấm áp, lại có sức lực để suy nghĩ đến những chuyện đau đầu trước mắt. Mạc Bắc quay sang hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Một nghệ sĩ rất có thể xảy ra chuyện chẳng lành, cô ấy có thái độ chăm chú của anh nên đem ngọn nguồn câu chuyện kể lại cho tường tận rõ ràng. Mạc Bắc cau chặt đôi mày, chắc là sau khi nghe xong anh cũng cảm thấy chuyện này vô cùng gấp gáp, đáng sợ. Trong lòng Hướng Văn có rất nhiều nỗi hoang mang, lo sợ. Cô khẽ thở dài. Những người như bọn họ tuy bề ngoài trong lúc nào cũng kiểu diễn xinh đẹp, thế nhưng những áp lực tâm lý bên trong thì ít khi nào thấu hiểu nổi. Có rất nhiều chuyện dù đã bị đánh gãy răng cũng phải ngậm ngùi nuốt cả máu vào trong. Điều đó không phải ai cũng có thể hiểu rõ. Thu nhập cao thì áp lực phải gánh chịu sẽ rất lớn. Vẻ mặt trước và sau sân khấu đều không được bộc lộ đúng bản thân con người. Mong rằng cô ấy không gặp chuyện gì. Thế nhưng hy vọng của Mạc Hưng Văn không thể trở thành sự thật. Cô và Chu Địch Thần không phải là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Lâm Tương. Lúc các cô đến nơi, cảnh sát địa phương đã có mặt ở hiện trường để giữ trật tự. Lâm Tường lặng lẽ nằm trên thảm cỏ xanh mướt mênh mông. Thân thể ngọc ngà trắng trẻo của cô đang khoác một tấm áo cưới thướt tha. Cả người sạch sẽ mịn màng, khí sắc vô cùng tươi tỉnh. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều hướng lên bầu trời xanh thẳm, trông giống như đang chìm vào giấc ngủ. Hoặc như vì đã ngủ rất nhiều cho nên mới có thể có sắc đẹp tuyệt vời, kiểu diễn đến thế. Đạo diễn bộ phim sắc mặt trắng bệch, đang khai báo tình hình với cảnh sát địa phương. Hôm nay không có phần diễn của cô ấy, Lâm Thương chỉ đến thăm hỏi đồng nghiệp và mọi người thôi. Khi đến giờ cơm trưa, chúng tôi chẳng tài nào tìm được cô ấy. Tất cả mọi người đều tưởng rằng cô ấy đã quay về, không ngờ sau đó các diễn viên quần chúng phát hiện cô ấy đang nằm ở đây. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Lâm Thương đã không nói năng được gì, lúc này chỉ ngây thần, liên tục run rẩy. Cảnh sát địa phương làm rõ hết thân phận của những người đang ở hiện trường, rồi quay sang nói với Mạc Hưng Văn và Chu Địch Thần. Phiền hai vị đi sang bên kia cung cấp lời khai cho chúng tôi. Lâm Tương xinh đẹp tuyệt trần, nằm trên bãi cỏ xanh mướt được đưa đến một chiếc cáng màu trắng. Lúc này Hướng Văn mới hốt hoảng nhận ra rằng mình đã đến được hiện trường, nhưng cô chẳng thể nào thốt ra được lời nào. Chu Địch Thần đứng bên cạnh cũng vậy. Cô nhấc chân lên bước đi, thấy thân mình nhẹ bẫng, may mà có người phía sau đỡ lấy. Mạc Bắc nói, trước tiên chúng ta tới phòng lễ khẩu cung đã. Cô gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chắc môi mình vì bây giờ đang trắng bệch sợ hãi. Khi chiếc cáng đưa thi thể Lâm Tương đi ngang qua người họ, Chu Địch Thần run lên tiếng, tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy tự sát là vì muốn đùa nghịch, cô ấy đang giở trò gì đấy chứ. Trong câu nói xen lẫn sự tức giận, lẫn nỗi đau đớn, xót xa khôn cùng. Đúng vậy, chẳng qua cũng chỉ vì người bạn trai cũ kết hôn thôi, không thể nào lại là lý do để Lâm Tương phải tự sát. Người cảnh sát lễ cung họ cũng không dám tin, luôn miệng hỏi. Lần trước cô ấy tự sát là lúc nào? Mạc Hướng Văn rưng rưng, gần nửa năm rồi. Chu Địch Thần cũng nói thêm, nửa năm nay cô ấy làm chuyện gì cũng khá thuận lợi, đĩa hát mới phát hành xếp hạng cao nhất, thành tích rất tốt, phim thần tượng đang đóng cũng thuộc vào những bộ phim hot nhất hiện nay, đã bán được bản quyền, chuẩn bị nhận rất nhiều giải thưởng lớn tại các lễ trao giải cuối năm.